Chương 4. 1363 có thủ tất báo. Tiểu mập mạp vội vàng một tay lấy thân kiểu thể yếu con mọt sách cho đặt ở dưới thân, thật dày phía sau lưng tức thời đỡ được Sở Hữu xông đến như bay đá vụn. Lập tức đau đến hắn nhe răng trợn mắt không ở thổn thức. Cơ mờ nờ, không có lồng phòng ngự cản trở, nguyên lai tảng đá đập thịt tư vị, như vậy đau a mập mạp thích huyên huyên mấy người nhất thời lên tiếng kinh hô. Tiểu mục trong mắt hung quang nộ phóng, cả người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phi tốc lẻn đến giữa không trung. Lam Linh Tịnh Hỏa bỗng nhiên chụp lên quả đấm của nàng, một quyền hướng về phía cái kia dương dương đắc ý tương xương quận chúa thân thể liền đập tới. Vành tương xương quận chúa giật mình mở lớn miệng rộng, trực tiếp bị Tiểu Mục một nắm đấm này từ Tam Thải Linh Chim khách thượng cho mãnh liệt đập xuống đến, ầm ầm một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất, cái mũi miệng mặt, tất cả đều bị đập phá. Nàng hoảng sợ run tay mò hướng mình mặt mày hốc hác khuôn mặt, âm thanh gọi nói: "Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân, ngươi lại dám đánh ta, ngươi dựa vào cái gì dạng này đánh ta a?" Tương xương quận chúa một câu chưa hết, liền bị đột nhiên rút ra thước Tiểu Mục cho dùng sức một bàn tay cho đấu trên mặt đất. Tiểu gia hỏa vung lên thước, nhắm ngay tương xương phía sau lưng, 17-18 nhớ manh kích xuống dưới, tất cả mọi người mạnh mẽ có thể nghe được, tương xương xương vỡ vụn thanh âm. "A, a a!" Tương xương quận chúa âm thanh kêu, thò tay chỉ huy Tam Thải Linh Chim khách lao xuống công kích Tiểu Mục. Một bên Đoan Mục Thanh Sao lại khoanh tay đứng nhìn, trực tiếp từ biết uyên bên trong triệu ra thanh miên bảo kiếm, đi đầu một kiếm bay về phía Tam Thải Linh Chim khách cái cổ. Cái kia Tam Thải Linh Chim khách lúc này bén nhọn thê thảm kêu một tiếng, cánh bị chặt xuống một đoạn, bay ngược từ giữa không trung mới ngã xuống đất, nặng nề mà đập vào tương xương quận chúa bên người. Thiện nhân, tương xương quận chúa trong miệng nghiêm nghị mang lấy. Đoan Mục Thanh lên cơn giận dữ, quét ngang qua một trường. Giả dích không dứt một linh lực lượng từ trong tay hắn chui ra, huyên thành một cái cự trường, tại tương xương quận chúa trên gương mặt phất một cái mà qua. Ba nhờ một tiếng vang giòn qua đi, tương xương quận chúa nửa gương mặt đều sưng không thể nhìn, ánh mắt đều bị đánh cho không mở ra được đến, chỉ còn nửa cái khỏe mắt hơi khép. Hoa tương xương quận chúa há miệng ra liền phun ra miệng huyết hòa với mấy khỏa nát răng, lúc này dọa đến nàng toàn thân run nhẹ nhẹ, hung hăng hướng sau bỏ đi. Mà đổi thành một bên. Thích Huyên Huyên mấy người đã vội vàng viện Tiểu Mập Mạp cùng Tào Ngốc Tử ngồi dậy. Tại Thích Huyên Huyên trách mắng hạ, Tiểu Mập Mạp một mặt khó chịu cởi quần áo ra che lấy ngực, phía sau lưng một mảnh tím xanh bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi Mập Mạp chết bầm này, một thân thịt mỡ cũng không biết tránh á. Thích Huyên Huyên lại nhanh vừa tức, một bên cho hắn trên lưng thuốc, một bên trong miệng không ở mang lấy. Ta cũng muốn tránh a, có thế ta tránh, con mọt sách liền bị tảng đá đập chết rồi. Chúng ta có thế. Coi như thua. Tranh tài quy định đây chính là nhất định phải thật tốt bảo hộ không có tu vi đồng học đâu. Tao sách chờ đủ mặt vẻ hay nấy, ta, là ta liên lụy mọi người, ta chính là cái vướng víu. Nói cái gì đó, cái gì vướng víu không trói buộc. Thích Huyên Huyên tức giận vỗ xuống con mọt sách đầu, mập mạp chết bẩm phải là không bảo vệ ngươi, ta mới muốn đánh cho hắn một trận đâu, tất cả mọi người là một cái đội, đương nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ, cùng một chỗ xông ra đi. Đúng thế, đúng thế. Hoa đảo, lư cho mấy người nhao nhao gật đầu nói phải. Tao sách ngốc đần độn nhếch miệng cười một tiếng, các ngươi thật là tốt. Không hiểu bị phát thẻ người tốt các vị đội viên, nhao nhao hướng hắn liếc mắt. Thủ hạ lưu tình hai vị đạo sư rốt cục vô cùng lo lắng chạy đến.